Bất Diệt Long Đế, chương 1679, kỳ tích xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, xông ra tâm hồn kiếp tiến vào lô đình kiếp lúc lục ly thân thể ngừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại lôi đình kiếp bên trong, có thể tăng lên nhục thân, hắn 720 cái huyệt vị cũng không có hấp thu đầy đủ lôi điện chi lực chớ nói chi là bão hòa. Rất nhiều huyệt đạo thậm chí mới hấp thu không nhiều lôi điện chi lực, hắn cảm giác coi như tại cái này nghỉ ngơi trăm năm ngàn năm, huyệt đạo cũng sẽ không bão hòa. Sở dĩ Lục Ly có chút chần chờ, muốn hay không ở nơi này một đoạn thời gian, để thân thể hấp thu đầy đủ lôi điện chi lực tăng lên thêm một bước nhục thân đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như hắn nhục thân cường đại đến 10 cánh ác ma đều không thể kích thương, vậy hắn một người liền có thể trấn áp tất cả ác ma. Coi như không đánh chết 10 cánh ác ma, nhẹ nhõm đem còn lại ác ma giết chết vẫn là không có vấn đề. Chỉ là chính hắn đều quên thời gian trải qua bao lâu, thần giới thời khắc này tình huống hắn hoàn toàn không rõ ràng. Vạn nhất thần giới lập tức sẽ hủy diệt hắn hội. Sẽ, hối hận áy náy cả đời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, tại lôi đình kiếp bên trong đợi 3 ngày đi, 3 ngày sau đó trở về thần giới. Lục Ly quyết định được chú ý, hắn còn đem Tiểu Bạch tung ra ngoài, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn tại lôi đình kiếp bên trong vọt lên. Bốn phía lôi điện lập tức bị khiên động, tốc độ của hắn quá nhanh. Cụ thể bao nhanh hắn không biết, bất quá khẳng định so phổ thông thần giới chí tôn nhanh rất nhiều, thân thể mạnh mẽ để tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hí hí, Tiểu Bạch còn tại mê man, bất quá lôi điện không chỉ có sẽ không tổn thương Tiểu Bạch, ngược lại đối với nó tới nói là vật đại bổ. Lục Ly một đường cuồng biểu, mục quang nhìn về phía Tiểu Bạch kiểm bên trên đều là yêu chiều chi sắc, trong đầu của hắn cũng lần nữa hiện hiện từng cái nghi hoặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch đến cùng là cái gì linh thú? Tiểu Bạch lại có thể tiến vào tâm hồn kiếp mà lại tâm hồn kiếp không có đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Tiểu Bạch linh trí rất cao, cùng người có được đồng dạng linh hồn, chỉ kém sẽ không nói chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lý thuyết dùng Tiểu Bạch chiến lực đã sớm hẳn là hóa hình, nhưng Tiểu Bạch lại chậm chạp không có hóa hình. Bình thường linh thú hoang thú chiến lực tăng lên luôn có cái phổ, Tiểu Bạch chiến lực lại tựa hồ như có thể vô hạn tăng lên. Nó có thể nhẹ nhõm tại lôi đình kiếp bên trong sống sót, có thể tiến vào tâm hồn kiếp. Thần giới đừng nói yêu tộc, coi như chiến lực nhất cường đại yêu tộc đại đế cũng không dám đơn giản tiến vào thiên kiếp a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch trên người có quá nhiều chỗ kỳ dị, Lục Ly ẩn ẩn cảm giác Tiểu Bạch trên người cũng có thiên đại bí mật, chỉ là hắn hiện tại xem không hiểu. Phỏng chừng Tiểu Bạch chính mình cũng không biết, hết thảy đều phải chờ đến Tiểu Bạch hóa hình lại nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đường cuồng biểu, Lục Ly cũng ở củng cố chính mình hiện tại cảnh giới, lý một lý lúc này đây độ thiên kiếp tình huống. Lần này độ thiên kiếp có thể nói thật sự cửu tử nhất sinh, phía trước 2 trọng nguy hiểm liền không nói, cuối cùng 1 trọng nếu không phải Tiểu Bạch nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên lần này hắn vẫn là quá mạo hiểm, bất quá hắn cũng coi như là có đại cơ duyên. Vừa lúc ở lôi đình kiếp nội tao ngộ Tiểu Bạch, hắn vận khí thật sự thực không tồi. Này, có phải hay không có người cố ý an bài? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly não hải nội đột ngột hiện lên một ý niệm, có phải hay không có người đoán trước đến hắn muốn độ thiên kiếp? Còn có người đoán trước đến hắn thiên kiếp độ bất quá, cho nên cố ý đem Tiểu Bạch đưa tới bên này. Cũng không đúng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lắc lắc đầu, Tiểu Bạch ở lôi đình kiếp nội ngây người có mấy năm, người nọ không có khả năng trước thời gian mấy năm trước liền bắt đầu bố cục đi. Nói như vậy liền thật là đáng sợ, ở lôi đình kiếp nội vượt qua 3 ngày, Lục Ly không dám tiếp tục đãi đi xuống. Hắn cũng không dám đem Tiểu Bạch ném tại đây, vạn nhất Tiểu Bạch tỉnh lại nhìn không thấy hắn sẽ chạy vứt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thân mình nhanh chóng chiều phía dưới bay đi, nhảy vào phong hỏa kiếp nội, hắn giờ phút này thân thể quá khủng bố, phong hỏa kiếp vô pháp thương tổn hắn một tia, hắn chỉ là mấy cái nháy mắt liền xông ra ngoài. Đã trở lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn phía dưới mơ hồ mênh mông đại địa, Lục Ly lại lần nữa lại một loại đi một chuyến quỷ môn quan lại phản hồi nhân gian cảm giác. Hắn rất muốn giống to vài tiếng, phát tiết một chút nội tâm cảm xúc. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn áp chế nội tâm cảm xúc nhanh chóng vọt đi xuống, đồng thời đem linh ẩn chiến giáp hiện lên ra tới tiến vào ẩn thân trạng thái. Hắn một đường phi đi xuống, thần niệm như thủy triều phúc tán mà đi. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly phát hiện phía dưới rất nhiều địa phương đều mây đen cuồn cuộn, nghĩ đến phụ cận đã bị ác ma chiếm cứ. Hắn thần niệm tòa định Tuyết Nguyệt miếu bên này, phát hiện bên này người toàn bộ rút lui, miếu thờ trở nên trống rỗng, hơn nữa rất nhiều kiến trúc đều bị hủy diệt rồi. Còn có người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly phi xuống dưới khi con ngươi đột nhiên sáng ngời, ở một tòa lâu đài tầng hầm ngầm nội, hắn cảm nhận được một tia sinh mệnh hơi thở, hắn cường đại thần niệm trực tiếp đâm đi vào. Hưu tương đương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau cái kia lâu đài ngầm phòng tối cấm chế sóng gió nổi lên, một người bắn ra quỳ một gối ở Lục Ly trước mặt nói. Tham kiến Lục Đại Nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Người này rõ ràng là bàn vũ thấm lưu lại thám báo, bất quá Lục Ly tiểu tâm vì thượng thần niệm mạnh mẽ đâm tiến vào người này linh hồn bên trong. Xác định người này không có bị ma hóa hoặc là khống chế sau, hắn gật đầu nói. Thần giới hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống thật không tốt, thám báo đầy mặt ngưng trọng nói. Ác ma đại quân giờ phút này vây khốn thần tượng thành, thần giới đại bộ phận cường giả đều ở thần tượng bên trong thành. Căn cứ bên trong thành truyền ra tin tức, bên trong thành giờ phút này cục diện phi thường nghiêm túc, ác ma hơi thở ảnh hưởng toàn thành võ giả. Bên trong thành không gian bị phong ấn, vô pháp truyền tống rời đi, Lục Đại Nhân nếu không nghĩ biện pháp nói, toàn thành người đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy nghiêm trọng, Lục Ly mày nhăn lại, hắn lấy ra bản đồ nhìn, trầm tư một lát hỏi. Bản vũ thấm hiện tại ở đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thọ Sơn, thám báo trả lời, bản tiểu thư cùng Yến Vương đều ở Vạn Thọ Sơn, vẫn luôn đang đợi ngài trở về đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn lướt qua bản đồ, phát hiện Vạn Thọ Sơn rời đi thần tượng thành không xa, hắn gật gật đầu nói. Hảo, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, ta đã biết. Lục Ly trực tiếp phi độ hư không mà đi, nơi này khoảng cách thần tượng thành cũng không tính quá xa, hắn liên tục phi độ hư không nói cũng mau. Bên này đều luân hãm, hắn muốn dùng thời không phủ truyền tống trận cũng không dùng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục phi độ hư không nói cũng chính là 2-3 thiên thời gian, hắn hiện tại linh hồn cường độ có thể chống đỡ hắn liên tục phi độ hư không mấy tháng đều sẽ không tinh thần mỏi mệt. Ông tương đương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thọ Sơn nội, bàn vũ thấm trong tay một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụt, đang ở bế quan ngồi xếp bằng bàn vũ thấm đôi mắt đột nhiên mở, con ngươi nội đều là hoảng sợ chi sắc. Mặt khác một bên Yến Vương trong mắt cũng hàn quang lóng lánh, ánh mắt bỗng nhiên chiều bàn vũ thấm trên tay quét tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người ánh mắt dừng hình ảnh ở bàn vũ thấm trong tay kia khối vỡ vụn ngọc phù phía trên, đương hai người thấy rõ ràng không phải Lục Ly bản mạng ngọc phù vỡ vụn sau, hai người thân mình đột nhiên ngồi thẳng lên, trong mắt rực rỡ lung linh, trong nháy mắt hai người đều trở nên thần thái phi dương lên. Bàn vũ thấm cẩn thận cầm lấy trong tay vỡ vụn ngọc phù nhìn vài lần, theo sau cùng Lăng Thanh Diễn nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, hai người đều là tuyệt mỹ nữ tử, đặc biệt là Lăng Thanh Diễn càng là thuộc về cái loại này kinh diễm tuyệt thế quyến rũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người cười, đốn như mẫu đơn cùng thực dược hoa khai, toàn bộ phòng đều sáng sủa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này khối ngọc phù là bàn vũ thấm để lại cho Tuyết Nguyệt miếu bên kia thám báo, này ngọc phù vỡ vụn chỉ đại biểu một cái ý tứ. Kỳ tích xuất hiện, Lục Ly bình an trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại.